Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Phong Hồn. Lữ Nguyên Lãng để Lâm Phu Nhân ôm lấy Lâm Hồng Vũ, làm cho Lâm Hồng Vũ nghiêng dựa vào Lâm Phu Nhân trên thân. Sau đó, nắm đốt qua ngân châm, động tác thành thạo mà đâm vào Lâm Hồng Vũ đầu tất cả huyệt vị. Chỉ chốc lát, Lâm Hồng Vũ trên đầu liền cắm lên hơn 10 căn dài ngắn không đồng nhất ngân châm. Lữ Nguyên Lãng đem cuối cùng một cây kim dài đâm vào Lâm Hồng Vũ huyền lô huyệt. Liền thổi tắt đèn côn. Lúc này Lâm Hồng Vũ trên đầu bốn phía cắm ngân châm. Nhìn qua có chút dọa người. Lữ Đại Phu, Vũ Nhi bị là cái gì bệnh a? Lâm Tử Hà nhẹ giọng mà hỏi thăm. Lâm Đại Nhân, Lâm Tiểu Thư có thể là bị cái gì quá độ kích thích, cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Lão Phu vừa rồi dùng quỷ môn 13 châm thủ pháp, tin tưởng rất nhanh Lâm Tiểu Thư sẽ tỉnh lại. Lữ Nguyên Lãng tự tin nói. Cái này quỷ môn 13 châm là Lữ Nguyên Lãng tuyệt kỹ thành danh, có khởi tử hồi sinh công hiệu. Lữ Nguyên Lãng dùng này tuyệt kỹ chữa khỏi rất nhiều trọng bệnh, nhờ đó mới được bách tính xưng là thần y. Nửa nén hương sau đó, Lữ Nguyên Lãng thong dong, sắc mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Theo lý Lâm Hồng Vũ loại bệnh trạng này, dùng tới quỷ môn 13 châm về sau, rất nhanh sẽ thức tỉnh. Nhưng là bây giờ còn một điểm động tĩnh đều không có, làm cho Lữ Nguyên Lãng có chút nóng vội. Lại qua một nén hương thời gian, Lữ Nguyên Lãng cái ót bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Bản thân quỷ môn 13 châm cạnh nhưng không hiệu quả. Phải biết rằng cái này quỷ môn 13 châm là hắn bốn phía cầu y lúc, theo một cái lão ngự y kia học được. Học thành sau cực ít thất thủ. Chỉ cần người bệnh còn có một hơi tại, tựu có một tia cơ hội có thể khởi tử hồi sinh. Chính là danh xứng với thực tuyệt kỹ. Lữ Đại Phu, thế nào? Một bên Lâm Tử Hà cũng nhìn ra khác thường, lo lắng hỏi. Hổ thẹn, lão hủ đã tận lực. Là tiểu thư bệnh này quả thật có chút kỳ quái. Lữ Nguyên Lãng mặt già đỏ lên, bất đắc dĩ nói ra. Cũng đem Lâm Hồng Vũ trên đầu ngân châm đều lấy xuống dưới. Lữ Đại Phu, van cầu người nghĩ biện pháp a. Lâm phu nhân hai mắt đỏ bừng mà cầu khẩn nói. Phu nhân, xin yên tâm. Tuy rằng lão hủ không thể làm thức tỉnh tiểu thư, nhưng mà tiểu thư mạch tượng bình ổn, khí huyết thông sướng, thân thể cũng không đáng lo. Việc cấp bách lão hủ nhận thấy, phái người đi mời thiên sư đại nhân tới nhìn một cái cho thỏa đáng. Tiểu thư không giống như là sinh ra bệnh, có thể là yêu ta quấy phá. Lữ Nguyên Lãng nhíu lại lông mi trắng, trấn an Lâm Tử Hà vợ chồng về sau, dựa vào nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm, tiếp theo đưa ra bản thân phỏng đoán. Đúng, lão gia, nhanh đi mời Lưu Thiên Sư đến xem. Lâm phu nhân bừng tỉnh đại ngộ cấp bách nói. Lâm phu nhân nghĩ thầm cái này Lưu Thiên Sư là người tu tiên, biết tiên thuật, mời hắn đến nhất định có thể làm thức tỉnh Vũ Nhi. Mã bổ đầu, nhanh đi mời Lưu Thiên Sư đến. Lâm Tử Hà ảo não hướng ngoài cửa hô lớn, trong lòng thập phần tự trách. Bản thân thật sự là gấp hồ đồ rồi. Có như vậy một cái đại tiên tại trong huyện, bản thân vậy mà không nghĩ tới. Sớm nên đi mời Lưu Ngọc rồi. Mã Nhất Minh một mực canh ở ngoài cửa, bất tiện đi vào. Nghe được Lâm huyện lệnh phân phó về sau, lập tức chạy ra huyện nha. Đại nhân, ngài khỏe. Trương Thúy Lan cùng Mã Đại Tỷ hai người theo trên đường mua thức ăn trở về, thấy Lưu Ngọc vẫn ngồi ở trong hành lang liền hỏi. Lưu Ngọc gật đầu đáp lại. Trương Thúy Lan liền nâng cao phình bụng tại Mã Đại Tỷ đỡ xuống. Đi vào gian phòng nghỉ ngơi đi. Hai canh giờ trước, hai người muốn đi ra ngoài đi dạo đường phố hít thở không khí. Trương Thúy Lan cả ngày ngốc trong phòng, đối với thân thể cũng không tốt. Tại Mã Đại Tỷ cổ vũ xuống, lúc này mới lên phố. Trương Thúy Lan chủ yếu là chịu không được người nhàn rỗi chỉ trỏ, sợ hàng xóm nói này nói kia, sẽ nói chút ít lời khó nghe. Nhưng ở Mã Đại Tỷ khuyên bảo, vì trong bụng hài tử khỏe mạnh, chỉ có thể kiên trì đi ra ngoài hoạt động. Trương Thúy Lan trong lòng có chút hiếu kỳ. Cái này Lưu Thiên Sư ngày thường cái này canh giờ, không phải đi bên ngoài cứu chữa bệnh nhân, chính là trong phòng tu luyện. Hôm nay, lại có lòng dạ thanh thản ngồi ở đại đường uống trà. Nàng đi ra ngoài lúc liền ngồi ở đó. Đã có một đoạn thời gian, Lưu Ngọc cái nào có tâm tư tu luyện. Hắn tại đám người, đợi huyện nha phái người đến mời hắn. Thế nhưng là đều nhanh đến giữa trưa, còn không thấy được nửa cái bóng người. Trong lòng có chút lo lắng. Theo lý, Lâm Hồng Vũ có lẽ đã sớm bị người phát hiện hôn mê bất tỉnh. Như thế còn không có phái người đến mời bản thân. Không phải là xảy ra điều gì biến cố đi. Lưu Ngọc nghĩ đến có muốn đi hay không huyện nha chuyển một cái. Lại sợ làm như vậy hội khiến người hoài nghi. Thiên sư đại nhân có không có ở đây? Mã Nhất Minh đẩy ra cửa sân. Chạy vào hô lớn. Đại nhân, Lâm huyện lệnh có chuyện quan trọng tìm ngươi. Mời ngươi đi một chuyến đi. Mã Nhất Minh chứng kiến Lưu Ngọc ngồi ở đại đường. Vội vàng bước nhanh tới tình trạng kiệt sức nói. À, người có biết ra sao chuyện quan trọng sao? Lưu Ngọc chứng kiến Mã Nhất Minh chạy tới. Trong lòng an định lại. Điềm tĩnh mà hỏi thăm. Thiên sư đại nhân, Lâm huyện lệnh thiên kim hôn mê bất tỉnh. Muốn mời đại nhân đi xem. Có phải hay không có yêu tà quấy phá? Mã Nhất Minh lập tức trả lời. Sao sẽ phát sinh loại sự tình này? Ta đây liền đi xem. Lưu Ngọc giả bộ như kinh ngạc bộ dáng. Đứng lên nói ra, hai người đi ra viện tử. Lưu Ngọc đột nhiên nói ra, ta thì sẽ đi huyện nha. Ngươi không cần cùng theo. Đi tìm Vương Bộ Đầu. Đem việc này nói cho hắn biết. Đại nhân, cái này, tiểu nhân cái này đi. Mã Nhất Minh không biết Lưu Ngọc vì sao phân phó hắn đi tìm Vương Bộ Đầu. Vừa định hỏi thăm nguyên nhân, nhưng bị Lưu Ngọc trừng mắt liếc. Sợ hãi vội vàng chạy đi tìm Vương Luân. Lưu Ngọc đến làm cho tĩnh mịch gian phòng thoáng cái trở nên sao động. Lưu Thiên Sư, trước kia đều là dân phụ không đúng, mạo phạm người. Mời ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Mời ngươi nhất định phải cứu Vũ Nhi. Lâm phu nhân khóc hô hào cầu xin. Nàng sợ bản thân trước kia nói một tí lời nói làm cho Lưu Ngọc sinh ra bất mãn. Lưu Thiên Sư, nhanh giúp đỡ vi huynh. Hồng Vũ nàng đây là thế nào? Lâm Tử Hà đầu đầy là đổ mồ hôi nói. Lâm đại nhân yên tâm, Lưu Mỗ nhất định đem hết toàn lực. Lưu Ngọc vẻ mặt chân thành mà trả lời. Thấy qua thiên sư đại nhân. Một bên Lữ Nguyên Lãng cũng ân cần thăm hỏi nói. Vị lão tiên sinh này là? Lưu Ngọc hướng Lâm Tử Hà dò hỏi. Đây là Lữ đại phu. Cũng là đến giúp đỡ Vũ Nhi xem bệnh đây. Lâm Tử Hà vội vàng trả lời. Lữ đại phu ngài khỏe chứ? Xin hỏi hiện tại là tình huống gì? Lưu Ngọc hai tay hành lễ ân cần thăm hỏi nói. Lâm tiểu thư hô hấp đều đặn, tim đập hữu lực, thân thể không có gì đáng ngại. Chỉ là một mực hôn mê. Kính xin đại nhân nhìn kỹ một chút. Lữ Nguyên Lãng cung kính nói ra. Đối với người tu đạo, hắn hết sức tôn kính. Lưu Ngọc đi vào bên giường, nhắm mắt đưa tay đặt ở Lâm Hồng Vũ cái trán, ý thức quét qua, phát hiện mình tối hôm qua ở dưới phong ấn cũng không dị dạng. Cũng yên tâm lại, nguyên lai tối hôm qua Lưu Ngọc đến đây, dùng pháp lực đem Lâm Hồng Vũ sinh hồn phong ấn tại Nê Hoàn Cung, ngăn cách Lâm Hồng Vũ linh trí, vì vậy Lâm Hồng Vũ mới sẽ xuất hiện hôn mê bất tỉnh tình huống. Đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ. Bất luận cái gì tu chân giả trừ đi pháp lực lưu lại trong cơ thể Lâm Hồng Vũ, nàng đều sẽ tự động tỉnh lại. Lưu Thiên Sư, như thế nào đây? Thấy Lưu Ngọc thu tay lại mở mắt ra, Lâm phu nhân liền vội vàng hỏi. Lâm phu nhân, ta nghĩ đại khái đã tìm được nguyên nhân, nhưng muốn tiến thêm một bước xác định, người đem Lâm tiểu thư nâng dậy, tại hạ hảo vận công xem lại cẩn thận. Lưu Ngọc bất động thanh sắc nói. Lâm phu nhân nghe xong, vội vàng nâng dậy Lâm Hồng Vũ. Tuy rằng Lưu Ngọc không có nói là gì nguyên nhân bệnh, nhưng đã có manh mối, làm cho trong phòng mấy người thoáng trì hoãn thở ra một hơi. Hết chương.